Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 994, Thần Đế Loan Loan Nữ Hoàng Võ Chiếu. Hai càng, nửa tháng trước, xa vời Trung ương Thiên Vực, hoang phế cổ thế giới thần binh thế giới, có cường giả khai thiên thành công. Thiên mệnh thần vương cùng một đám tinh hà cường giả ý đồ cướp lấy tạo hóa chi lực. Toàn bộ bị diệt sát. Thần binh thế giới, cả giới phi thăng, sáp nhập vào mênh mông trong tinh hà, tự thành một phương thần quốc. Trong đó, có nữ thần đế tên là Loan Loan, có nữ hoàng tên là Võ Chiếu. Một đế một hoàng, chiến lực kinh người, bất quá. Chân chính khai thiên người đi chỗ nào, không có người có thể nói rõ được. Có người nói, khai thiên người tại khai thiên thành công thời điểm, sinh mệnh tiềm năng tiêu hao hết, đã tiến nhập luân hồi chuyển thế. Cũng có người nói, là bị thiên đạo trừng phạt, đánh thành phàm nhân, lưu lạc tại tinh hà nơi nào đó. Mặc kệ thế nào, có thể xác định một điểm, cái kia tên là Đại Tranh Thần Quốc. Có hai đại thần đế cấp cường giả tọa chấn, đã đầy đủ tại mênh mông trong tinh hà đứng vững bước chân. Mà còn, Đại Tranh Thần Quốc đặc tính xa xa vượt qua cái khác thật thần mở ra thần quốc. Tuy có thể ẩn vào trong hư không, ở trong tinh hà phiêu lưu, trừ phi nữ thần đế cùng nữ hoàng mở miệng, liền là cái khác thần đế cũng không cách nào tiến nhập Đại Tranh Thần Quốc. Nếu như khai thiên người còn sống, có lẽ sẽ có hắn trở về ngày đó. Bất quá tại trở về trước đó, hắn đã có hai cái siêu cấp đối thủ. Phong thần đài cùng thiên đạo cung sẽ không để cho trong tinh hà xuất hiện một cái không cách nào trưởng khống người. Khai thiên, tạo hóa, cùng bàn cổ thánh hoàng một dạng siêu thoát mệnh cách. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Hắn, còn tại cái này mênh mông trong vũ trụ sao? Đây là Dương Tranh tại Vũ Liệt Tinh Internet trên nhìn thấy một cái ngắn video. Trong đó nhắc tới nữ thần đế Loan Loan cùng nữ hoàng Võ Chiếu. Nhắc tới thần binh thế giới. Nhắc tới Đại Tranh Thần Quốc. Quả nhiên, cùng chính mình suy đoán một dạng. Tạo hóa chi lực ra thân tại Loan Tỷ cùng tiểu Võ Chiếu trên thân. Bây giờ hai người đều có thần đế chiến lực, cho nên căn bản không cần ta đi lo lắng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hẳn là không người biết. Hắn cái này chân chính thần quốc chủ nhân, lưu lạc tại viên này Vũ Liệt Tinh trên. Phong thần đài, thiên đạo cung, trước một đời, thiên kiếm lão tổ liền là bị phong thần đài ám toán. Bị gieo vô tận luân hồi kiếp. Công lực đạt đến thần đế cực trí lúc, luân hồi kiếp liền sẽ phát động, căn bản không cho người cơ hội, thân thể nguyên thần liền sẽ hư vô, sau đó tương đương tiến nhập tiếp theo đời luân hồi. Phong thần đài, hiện tại lão tử đã hoàn thành đệ nhất bước siêu thoát. Chờ lão tử hấp thu tất cả siêu thoát lực, đến lúc liền trèo lên phong thần đài, đem người cái phong thần đài đánh cái nháo nhoẹt. Dương Tranh, trong mắt lóe lên lướt qua lạnh ý, liền làm là vì cho kiếp trước thiên kiếm lão tổ báo thù. Cũng muốn đem này phong thần đài cùng phong thần đài chủ thiên khu thần tướng cho tiêu diệt. Quái, cái này lại là cái gì tin tức? Tuyệt thế thiên tài Lý Anh Quỳnh. Dương Tranh, lại nhìn thấy một cái tin tức. Cái này một cái tin tức, cùng Lý Anh Quỳnh có liên quan. Lý Anh Quỳnh. Liền là thần binh đại lục bên trên thiên kiếm tôn, là hắn kiếp trước thiên kiếm lão tổ duy nhất đồ đệ. Tại hắn trước đó, phá giới rời đi thần binh đại lục, tiến nhập thiên ngoại thế giới, nghĩ không ra, cái này mới cũng không lâu lắm. Lý Anh Quỳnh liền xông ra tốt đại thanh danh, tuyệt thế thiên tài Lý Anh Quỳnh, lai lịch bí ẩn. Giống như là đột nhiên từ hòn đá mây trong nhảy ra tới một dạng. Hắn đệ nhất chiến liền là cùng Tây Cực Thiên Phật giới kiếm Phật đấu kiếm. Tam kiếm bên trong bại kiếm Phật, thậm chí khiến kiếm Phật phán ra Phật giới, đi theo ở sau lưng hắn. Nàng đệ nhị chiến là cùng huyết thần đế truyền nhân huyết thần tử giữa nhất chiến. Huyết thần đại tương đương pháp gì sự khủng bố, một ý niệm hóa thân ngàn vạn huyết thần tử, lại bị nàng một kiếm chém rụng. Huyết thần tử cuống quýt chạy trốn, mới để lại đến một mạng. Nàng cuộc chiến thứ ba là cùng cơ giới tộc tuổi trẻ máy hoàng T33 nhất chiến. Cơ giới tộc, thịt tương đương thân mạnh mẽ tột cùng, tiêm tinh pháo cũng khó một kích tiêu diệt cơ giới tộc hoàng giả. Thế nhưng là nàng một kiếm liền cắt xuống máy hoàng T33 cánh tay phải, khiến máy hoàng T33 trực tiếp nhận thua, thậm chí chủ động truy cầu. Nàng đệ tứ chiến là tại thần ma chiến trường, một kiếm diệt sát trăm vạn thần ma. Cái này là bực nào mạnh mẽ chiến lực, không khỏi khiến người nhớ tới năm đó cái kia kiếm hoàng bá thiên. Có lẽ không bao lâu nàng liền sẽ trở thành một cái khác kiếm hoàng bá thiên. Những cái này là cùng Lý Anh Quỳnh có liên quan tin tức. Tại thiên ngoại thế giới, Lý Anh Quỳnh đã bị đông đảo thế lực gọi tuyệt thế kiếm tiên, mà còn cơ hồ tất cả người đều nhận định Lý Anh Quỳnh không bao lâu liền có thể tấn cấp thần đế, trở thành chúa tể một phương. Ta đồ đệ này quả nhiên lợi hại. Dương Tranh cười hắc hắc. Kiếm hoàng bá thiên liền là thiên kiếm lão tổ danh hào. Mặc kệ là đi qua vẫn là tương lai, kiếm hoàng bá thiên đều được xưng trong tinh hà mạnh nhất kiếm hoàng. Hiện tại trong tinh hà mặc dù không có thiên kiếm lão tổ, thế nhưng là có một cái Lý Anh Quỳnh. Mà còn những tên kia không biết Lý Anh Quỳnh liền là thiên kiếm lão tổ đồ đệ. Hắc hắc. Nếu là khiến những tên kia biết bí mật này, những tên kia nhất định sẽ cả kinh bó tay tột cùng đi. Sau khi cười xong, Dương Tranh tiếp tục xem internet trên tin tức. Thiên ngoại thế giới, nhân tộc khu vực, cơ hồ đều bao trùm lấy tinh hà internet. Chỉ cần là cá nhân, liền có thể rất nhẹ nhõm lên mạng, thu được khổng lồ tin tức. Zeus, Athena, Olympus chúng thần quốc gia. Cái này mẹ nó, tinh hà trong thế giới còn có những thứ này. Dương Tranh đột nhiên nhìn thấy một cái bắn ra tới tin tức. Nói là Zeus cùng Athena cha con quan hệ tan vỡ. Athena thoát ly Olympus chúng thần quốc gia, tự lập thần quốc. Đầu kia trong tin tức còn có Athena xứng đồ, chỉ bất quá bộ mặt giống như là đánh gạch men một dạng. Thấy không rõ Athena mặt, chỉ thấy rõ thân thể. Athena một thân nhung trang, đem hoàn mỹ dáng người vẽ ra tới, ngược lại là tư thế oai hùng bất phàm. Athena, dáng người thật là tốt. Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Olympus chúng thần giữa quan hệ cực kỳ hỗn loạn, dùng một ít người nói tới nói, liền là một bộ loạn luân lịch sử. Bất quá Athena một mực duy trì sử nữ thân, nếu như đem Athena cái này nữ thần cho chinh phục. Hắc hắc hắc, Dương Tranh không nhịn được cười hắc hắc. Nữ thần Athena bắt đầu chiêu mộ thành đấu sĩ, hoan nghênh tứ đại thiên vực tuổi trẻ tài cao người đi đến trí tuệ thần quốc, trở thành nữ thần tọa hạ thành đấu sĩ. Tất cả thông qua thí luyện người đều sẽ lấy được nữ thần Athena đặc thù thần vực tiểu vũ trụ. Cháy lên đi, tiểu vũ trụ. Lại bắn ra tới một cái tin tức. Dương Tranh xem xét, trực tiếp ngẩn ra. Nữ thần thành đấu sĩ, tiểu vũ trụ. Mẹ, lão tử muốn hay không đi trí tuệ thần quốc một chuyến, tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn đây. Dùng lão tử mạnh mẽ như thế thịt tương đương thân, còn không phải một đường nhẹ nhõm qua quan trảm tướng. Cái gì xây ya tử long, cái gì phượng hoàng tọa bất tử thân, lão tử tùy ý một quyền cũng có thể làm lật a. Cuối cùng một người độc hưởng nữ thần Athena, chẳng phải là mỹ tư tư. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.